Tiểu Dược Thê, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp thứ 3 bắt đầu vào giờ thìn canh 3. Bởi vì đây là trận so tài cuối cùng của cuộc thi, cho nên trận này đặc biệt được coi trọng. Chỉ chọn ngày tốt giờ tốt nhất để bắt đầu. Người xem xung quanh cũng nhiều hơn như hôm qua vậy. Khi trời còn chưa sáng, chung quanh khán đài đã ồn ào, náo nhiệt tiếng người. Thế nhưng hôm nay điều duy nhất không giống hôm qua đó là 6 vị hạch điêu kỹ giả được mọi người chú ý vốn nên sớm có mặt ở đây. Nhưng không có một bóng dáng ai xuất hiện. Lều của người dự thi trống rỗng. Gió buổi sáng thổi qua lộ ra vẻ tĩnh mịch. Mãi cho đến khi 6 vị hạch điêu cùng 2 vị chủ sự và bổn thành huyện lệnh đều xuất hiện ở lều đối diện, nhưng 6 vị hạch điêu kỹ giả vẫn chưa xuất hiện. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Ngoài sân lại càng sôi nổi hơn. Một tên tùy tùng vội vã chạy vào bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, 5 vị hạch điêu kỹ giả trời còn chưa sáng đã rời khỏi khách điếm. Vị ân gia cô nương cũng vậy. 6 vị hạch điêu kỹ giả không hẹn mà cùng rời khỏi khách điếm lúc trời còn chưa sáng. Thượng quan sĩ tín nói. Chờ một chút đi, có thể bọn họ hôm qua bọn họ đã làm quen với nhau, nên hôm nay hẹn cùng đi đàm luận về hạch điêu. Thượng quan sĩ tín lên tiếng. Và lại thời gian thi đấu vẫn chưa đến. Lạc Nguyên cũng đành phải coi như không có chuyện gì, để tùy tùng lui ra. Hắn nhìn A Tứ đang đứng canh cửa ra vào hội trường. Sau đó ánh mắt lại không giấu vết mà thu hồi lại. Ngậm cười nói chuyện với thượng quan sĩ tín. So với Mục Dương Hậu, vị thiếu đông gia nhà thượng quan gia này ôn hòa đến vô cùng. Lúc nói chuyện luôn làm người ta như được tắm trong gió xuân vậy. Rốt cuộc cách giờ thìn canh 3 còn nửa khắc thì 6 vị hạch điêu kỹ giả mới thong dong xuất hiện. Sau người họ là cùng nhau xuất hiện. Không ngờ thượng quan sĩ tín nói đúng. Sáng nay vừa tới giờ mão, 6 vị hạch điêu kỹ giả đều tinh thần phấn chấn mà đi. Chỉ là hôm qua Mục Dương Hậu lên tiếng nói hôm nay sẽ đưa họ tới hội trường nên đành phải lưu lại sơn trang. Mục Dương Hậu dậy muộn, mọi người cũng không tiện thúc giục. Họ đi lại với nhau như thế nên dứt khoát xúm lại đàm luận về hạch điêu. Đoán một chút xem đề bài hôm nay là gì. Mỗi người đều nói ra suy đoán của mình. Lại có thị nữ xinh đẹp trong sơn trang dâng lên những món ngon miệng. Một đám người có chung sở thích vì thế mà bàn tới thỏa thê. Suýt nữa thì quên giờ. 6 người chậm tới. Lúc này tới. Ngay cả lều dành cho người dự thi cũng không vào mà trực tiếp tới bàn ngồi luôn. Vì chứng kiến hôm qua Mục Dương Hậu tiếp đãi như vậy nên hôm nay Lạc Nguyên tự nhiên không dám sơ suất. Không suy nghĩ chu đáo. Trái lại để Mục Dương Hậu dùng nghi trượng của hắn phát huy tác dụng. Nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như là hắn thất trách. Cho nên từ sáng sớm, trong hội trường đã bày sẵn 6 bàn ghế mới. Ghế gỗ còn có tay vịn. Trên mặt ghế còn trải tấm đệm mềm màu đỏ. Phía sau còn có 6 tùy tùng dơ rú. 6 thị tỳ phẩy quạt. Hộp đựng thức ăn trên bàn có 4 tầng. Những món ăn bên trong đều là sắc, hương, vị đủ cả. Mọi thứ đều là chuẩn bị cho hạch điêu kỹ giả. Mọi thứ so ra còn kém hơn chút với sự chuẩn bị của Mục Dương Hậu ngày hôm qua. Nhưng cũng không coi là quá kém. Với cung thành mà nói, cũng coi như là nhất đẳng đãi ngộ rồi. Không ít hạch điêu kỹ giả không lọt vào vòng cuối nhìn thấy thì đều đỏ mắt nhìn. Nếu sớm biết có loại đãi ngộ như thế này, ngày hôm qua họ sẽ cố gắng hơn chút nữa. Ra sức cố gắng lọt vào hiệp ba. Hưởng thụ một chút cũng được rồi. Hôm nay chỉ có thể mắt lom lom mà nhìn kẻ khác. Thực sự là thèm muốn vô cùng. 6 người vừa ngồi xuống, Lạc Nguyên lại lo lắng. Trước mặt hạch điêu kỹ giả dự thi đều đã tới. Thế nhưng vị gia kia vẫn chưa tới. Hôm nay không giống hôm qua. Hôm nay chính là ngày lành giờ lành đã định trước. Mắt thấy giờ thìn ba khắc sắp qua. Cửa vào lại có người vội vàng chạy tới. Lạc Nguyên định thần nhìn lại. Không phải là vị lang quân bên cạnh Mục Dương Hậu hay sao? Ngôn Thâm nói. Hầu gia chậm chút nữa mới tới. Đại hội có thể bắt đầu trước. Khi Ngôn Thâm tới thì Lạc Nguyên cũng đi ra nghênh tiếp. Đứng cách 6 vị hạch điêu kỹ giả cũng không xa. Ngôn Thâm nói, một chữ cũng không lọt vào tai A Ân. Nàng có chút ấn tượng. Sáng nay ở trong sơn trang có nhìn thấy một vị lang quân lạ mặt. Ăn mặc không giống với tôi tớ thị vệ. Khoảng chừng 30-40 tuổi. Ngược lại có vài phần uy nghi. Ngoài khí phách thoạt nhìn giống như là quý nhân ở Vĩnh Bình. Đại khái cũng chỉ có thể là quý nhân mới có thể được Mục Dương Hậu tiếp đón đi. Tiếng la vang lên. Vù vù rung trời. Kéo hồn tâm tư nàng về. Hiệp cuối của đại hội hạch điêu chính thức bắt đầu. Một cuộn tranh đã niêm phong đặt tỏng khay gỗ lim được tiểu động dâng lên. Đưa đến trước người Lạc Nguyên. Hắn cười nói. Thiếu Đông gia cũng là một trong những chủ sự. Hai hiệp trước đều là do ta bắt đầu. Hiệp ba này sinh Thiếu Đông gia bắt đầu. Thượng quan sĩ Tín không từ chối. Trực tiếp mở cuộn tranh. Lại mở bao gấm ra. Lấy ra một cuốn tranh. Cánh tay vừa vung. Quyển trực liền mở ra. Chữ mùa hè cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Đề thi của hiệp ba. Chỉ có chữ mùa hè. Vừa nhắc tới mùa hè. Hạch điêu kỹ giả tự nhiên nghĩ đến hoa sen. Ngày mùa hè nắng chói chang. Những bông sen hồng nở rộ. Mới có mỹ cảnh tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Cũng có nón sông gấm vóc từ Cố Sơn quang tiếp thủy quang. Bằng lan thập lý kỵ hà hương. Mùa hè đương nhiên không chỉ có sen. Có thể với hạch điêu kỹ giả mà nói. Hoa sen là thứ dễ điêu nhất. Cũng là thứ thường được điêu nhất. Đề bài vừa ra. 6 vị hạch điêu kỹ giả đều rơi vào trầm tư. Hoa sen không phải là không điêu khắc được. Nhưng không có bất kỳ nghi vấn nào. Toàn bộ hạch điêu kỹ giả tại chỗ đầu tiên nghĩ tới khẳng định chính là hoa sen. Nếu muốn đoạt giải nhất. Chỉ điêu khắc hoa sen thôi thì khó mà bộc lộ hết tài năng được. Thứ đầu tiên mà A Ân nghĩ tới cũng là hoa sen. Nàng thậm chí đã nhanh chóng vẽ ra bức tranh non sống gấm vóc 10 dặm hoa sen rồi. Bên bờ có cá chép. Hoa sen đua nhau nở. Còn có một cái rác cao vút. Đúng là phong cảnh dạt dào hạ ý. Hạch điêu như vậy sẽ thể hiện được chữ mùa hè. Quan trọng nhất là điêu khắc hoa sen và cá chép. Điêu hạch không giống làm thơ. Chỉ lác đác vài chữ liền có thể vẽ ra được một bức tranh sống động. Yếu tố hạn chế của điêu hạch nhiều. Trời nghỉ mát bốn mùa như một. Có thể hiện ra được sức sống của mùa hè chỉ có hoa sen nở giữa mùa. Còn phải là lúc nở rực rỡ nhất. Cùng với cá chép nổi lên mặt hồ. Cá chép vào bốn mùa xuân hạ thu đông đều giống nhau. Nhưng biểu hiện lại không giống nhau. Mùa đông tuyết phủ kín ngàn dặm. Mặt hồ kết thành băng. Cá chép chỉ có thể ở dưới đáy hồ. Mà mùa hè cá chép thường nổi nửa thân trên mặt hồ. Miệng há to. Tựa như cũng cảm nhận được cái oi bức của mùa hè. À ớ mở hộp gỗ. Lấy dụng cụ điêu hạch ra. Nàng biết mọi người đầu tiên nghĩ đến khẳng định là hoa sen. Nhưng vừa rồi nàng mới bày trí ra một phong cảnh rất đẹp trong tưởng tượng. Nếu không điêu khắc ra. Ngược lại thật đáng tiếc. Cảnh hè như vậy. Nếu có thể mỗi một chỗ đều điêu tỉ mỉ. Cũng đủ để khiến người khác phải động lòng. Ân thị bắt đầu điêu khắc rồi. Hai hiệp trước đều là bắt đầu trễ nhất. Đến hiệp ba lại là người đầu tiên cầm đao. Chẳng lẽ là hai hiệp trước là vì nàng ta muốn giấu thực lực. Thật tò mò không biết nàng ta điêu khắc cái gì. Đám người xôn xao thảo luận. Năm vị hạch điêu còn lại cũng bị ảnh hưởng. Khổng nhìn được mà liếc mắt nhìn sang. Nàng vẫn không dùng giấy bút. Chúng đặt trên bàn của nàng ngược lại chỉ như thùng rỗng kêu to. Nàng không chút do dự dùng rũa mài vỏ hạt. Mỗi đao hạ xuống nhanh gọn. Dứt khoát, không có chút rông dài nào. Địch thủ như vậy thật khiến người khác phải khiếp sợ. Năm vị hạch điêu lòng còn sợ hãi. Mặc kệ nàng điêu khắc gì đều vội vàng tập trung suy nghĩ. Hiệp thứ ba chỗ ngồi được sắp xếp thành một hàng ngang. Chu Lục Lang ở hiệp hai là người được nhận hạt đào thứ sai sau A Ân. Như vậy được xem là người đứng thứ hai của hiệp hai. Nên hiệp này được sắp xếp ngồi gần A Ân. Hắn không có ý tưởng nào. Càng nghĩ càng không ra nên điêu hạch điêu gì mới tốt. Khóe mắt vừa liếc. Một góc của hạch điêu hoa sen hiện ra. Chu Lục Lang khẽ run. Không nghĩ rằng nàng lại điêu khắc hạch điêu hoa sen thường thấy. Hắn trước đó không nghĩ tới hoa sen. Thế nhưng hiện tại thấy nàng chọn điêu hoa sen. Trong đầu dần hiện ra một bức tranh mỹ nhân hái hoa sen. Ngay lập tức mắt hắn sáng lên. Cũng không quản tới A Ân. Nhấc bút lên liền vẽ phác họa ra trên giấy tiên thành. Thời gian của hiệp ba không ngắn. Từ giờ thìn canh ba tới khi trời chiều ngã về Tây. Khoảng 5 canh giờ. Một canh giờ đã qua. Mục Dương Hậu mới tới. Vẫn là Tiền Hô Hậu ủng ma tới. Tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ. 6 vị hạch điêu kỹ giả đang thi đấu cũng không ngoại lệ. A Ân vốn đang hết sức chăm chú. Nhưng hắn vừa tới. Mạch suy nghĩ liền bị gián đoạn. Nàng nhìn hắn. Có chút ngây ngốc mà từ trước tới nay chưa từng có. Một lang quân như vậy. Sáng sớm hôm qua ở trong xe ngựa ôm nàng rất thân mật. Nàng ngồi trên đầu gối của hắn. Ngửi mùi hương trên người hắn. Còn cùng hắn trao đổi nước miếng tư mật nhất. Hai cái lưỡi triền triền miên miên. Khiến nàng mặt đỏ tới tận mang tai. Mặc dù cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng cảm giác mới mẻ đó trước đây chưa từng có. Thậm chí nàng còn cảm thấy hưởng thụ trong chốc lát, giống như đang ăn món bánh ngọt yêu thích của mình vậy. Vừa vào miệng liền cảm thấy dư vị. Chậc, vậy là yêu rồi nhỉ. Cũng là lang quân đó. Đêm qua hắn nắm tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau. Dịu dàng như vậy, lưu luyến như vậy, nhưng cũng là lang quân đó. Hắn Tiền Hô Hậu ủng, một tay che trời. Thân phận của hắn cao như đám mây nơi chân trời không với tới được. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Thân ảnh của Tạ Thiểu Hoài bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Khiến nàng như được một đòn cảnh tỉnh. Tạ gia tiểu lang chỉ là con trai của huyện lệnh. Vì môn đăng hộ đối mà nàng phải chờ 5 năm. Huống chi đó là hầu gia. Quý nhân dưới một người trên vạn người. Và lại không dễ dàng giống Tạ gia tiểu lang có thể nắm trong lòng bàn tay đó. Á, Tạ Thiểu Hoài thở dốc kinh ngạc vì bị đau. Lập tức trừng mắt với Lạc Kiều bên cạnh. Người điên à, hắn vỗ vỗ chỗ máu bị ứ đọng trên cánh tay. Lại cắn răng nghiến lợi nói. Nơi này là hội trường. Phía trước có quý nhân. Người rốt cuộc là có biết nguyên tắc không hả? Lạc Kiều nói. Chàng cho rằng ta không biết mắt chàng đang ở đâu ư, chàng chú ý một chút. Ta mới là chính thê của chàng. Ta đang ở bên cạnh chàng. Vậy mà mắt của chàng đều dán trên người con hồ ly đó. Nàng quả thực là gây sự vô lý. Tối hôm qua, vừa ngủ liền bắt đầu nói mớ. Liên tục gọi tên A Ân. Nàng buồn bực liền đá hắn một cước. Hai vợ chồng lại chia phòng ra ngủ. Hôm nay vừa thấy A Ân trong lòng nàng lại bắt đầu bực. Đáng lẽ nàng mới là người đứng ở đó được vạn người chăm chú theo dõi. Có huynh trưởng là đương công táo. Có bản thành huyện lệnh là cha chồng. Mọi nhất cử nhất động của nàng đều được chú ý. Nhưng hiện tại. Mọi thứ đều được hồ ly bỉ ổi kia giành lấy. Nàng vẫn đứng ở trong góc phòng. Không ai chú ý tới nàng. Thậm chí có người nhìn thấy nàng còn nhìn về phía ngón tay bị đứt của nàng. Lạc Kiều càng nghĩ lòng càng giận. Lại nhéo Tạ Thiểu Hoài một cái. Tạ Thiểu Hoài đau đến như răng trợn mắt. Không nhìn được liền nói. Nàng có tin ta hiu nàng không? Sắc mặt Lạc Kiều tái mét. Nếu không phải là chú ý tới nơi này. Nàng sớm đã đánh nhau cùng Tạ Thiểu Hoài rồi. Hắn làm sao dám hiu nàng? Nàng tức giận nói. Chàng cho rằng hiu ta thì có thể lấy con hồ ly đó sao? Chàng đừng mơ. Làm như nghĩ đến cái gì? Nàng lại đột nhiên bình tĩnh lại. Lộ ra một nụ cười thâm sâu. Nàng ta rất nhanh ngay cả cung thành cũng không ở lại được nữa. Tạ Thiểu Hoài cau mày. Nàng có ý gì? Lạc Kiều cao hứng. Nói. Ta nói cho chàng nhé. Chàng muốn lấy nàng ta. Cả đời này cũng đừng mơ. Sau khi Mục Dương Hậu đến. A Ân lại nhiều lần bị phân tâm. Ông nội từng nói rằng. Khi điêu hạch không thể phân tâm. Nếu phân tâm. Sẽ không thể nào dung nhập vào ý cảnh của hạch điêu. Liền không thể điêu ra hạch điêu đẹp. Nàng nỗ lực kéo suy nghĩ của mình về. Thế nhưng không cách nào tiến vào mỹ cảnh non sông gấm vóc được. Nàng gác lại chùy đao. Nhắm mắt trầm tư. Ông nội cũng từng nói qua. Khi điêu khắc ra hạch điêu trong suy nghĩ của mình thì nhất định sẽ có niềm vui nảy sinh tự nhiên, khiến bản thân quên hết tất cả, chỉ đắm chìm trong thế giới hạch điêu. Vào mùa hè, nàng thích nhất là cái gì? Mỹ cảnh từ Cố Sơn Quang Tiếp Thủy Quang, Bằng Lan Thập Lý Kỵ Hà Hương. Không, không phải, chơi thuyền trên ao, trò chuyện hái sen cũng chỉ là một bức mỹ cảnh. Không phải là mùa hè yêu thích của nàng. Không phải là mùa hè mà nàng muốn điêu khắc nhất. Vào những ngày hè, ông nội thường đưa nàng tới nơi cao nhìn về phía xa xa. Nhìn vạn vật trăm thái. Từng có một năm, khi nàng còn chưa bắt đầu học điêu hạch, ông nội đã mang nàng lên Thương Sơn. Ông nội ôm nàng nhìn về phương xa. Khi đó là vào lúc đầu hè. Sông núi tựa vào nhau. Có cây tùng xanh ngắt. Có con bò uống nước. Cũng có trẻ nhỏ vui đùa. Ông nội nói, A Ân, đây là hạch điêu kỹ giả đại thiên thế giới. Lúc đó nghe nàng vẫn chưa hiểu, nhưng thần sắc của ông nội lúc đó đã khắc sâu vào lòng nàng. Vẻ mặt ông nội lúc đó trang nghiêm, như là một vị thần, cả người rực rỡ lấp lánh. Cũng chính là lúc đó, nàng bắt đầu muốn học điêu hạch, cũng muốn đại thiên thế giới. Lời này vừa nói ra, tất cả hạch điêu kỹ giả đều nhìn lại. Muốn một hạch điêu khác, những người xem thi đấu cũng vô cùng ngạc nhiên. Đám người nhất thờ vang lên tiếng xì xào bàn tán. Lạc Nguyên cau mày, hạch điêu kỹ giả muốn xin lại hạt đào không phải là không có. Nhưng lúc này đã qua một canh giờ rồi, Ân Thị còn muốn xin hạt đào mới. So với mọi người còn đang nghi hoặc, Thượng Quan Sĩ Tín nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng không giống trước đây. Hắn dặn dò, đem tới cho Ân cô nương một hạt đào khác đi. Lập tức có nô bộc lên tiếng trả lời, lấy trong túi dự bị ra một hạt đào đưa đến tay A Ân. Nàng lên tiếng cảm ơn. Lúc này trong mắt nàng không còn người khác vật khác, cầm dụng cụ lên liền bắt đầu điêu khắc. Thương Sơn xanh biếc, dòng sông hồ nước, đại thiên thế giới hóa thành một hình ảnh thu nhỏ, đều ở từng tấc bé nhỏ trên hạt đào. Chu Lục Lang nghĩ A Ân điên rồi. Chỉ còn lại 4 canh giờ nữa. Hiệp này không giống hiệp 2. Hạch điêu phải phức tạp hơn. Ngay cả hắn cũng không thể chắc chắn 5 canh giờ sẽ khắc xong hạch điêu mỹ nhân hái hoa sen nữa là. Nếu không phải cuộc thi không cho phép những người thi trong thời gian thi không được nói chuyện với nhau thì hắn lúc này liền muốn nói với nàng, nếu là hạch điêu trước kia nàng điêu khắc nói không chừng còn có phần thắng. Thế nhưng nếu không điêu xong thì ngay cả cơ hội được giám khảo nhận xét cũng không có. Lại qua nửa canh giờ nữa. Chính là giờ ngọ, trời càng ngày càng nắng. Nửa canh giờ trước Chu Lục Lang tự nhận là không tệ. Hạch điêu mỹ nhân hái hoa sen đã diêu xong một nửa. Nửa còn lại sẽ làm xong trong nửa canh giờ nữa. Hắn mở hộp đựng thức ăn ra. Định bụng nghỉ nửa khắc rồi lại tiếp tục điêu hạch. Hắn uống trà. Ánh mắt liếc về phía A Ân, vừa liếc sang liền lập tức bị sặc. Hắn ho khan không ngừng, mắt cũng trợn đến là to. Một nửa canh giờ trước, trong tay nàng vẫn chỉ là một hạt đào lớn trơn bóng. Thế nhưng hiện tại lại có núi liền nhau, có ao hồ, sông suối, khụ khụ. Cho đến khi có người ho khan nhắc nhở hắn một tiếng thì hắn mới phát hiện bản thân kinh ngạc thái quá. Ngay cả đầu cũng nghiêng qua. Tuy là da mặt hắn dày nhưng cũng cảm thấy ngượng. Liền vội vàng quay về chuyên tâm ăn uống. Mau chóng điêu khắc xong hạch điêu của mình. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn chấn động. Nàng điêu khắc núi rừng sông suối. Những thứ này đều chỉ cần vài đao. Không giống hoa sen. Lại càng không giống người. Đòi hỏi phải có sự tinh điêu tế chắc. Thảo nào nàng dám bỏ hạch điêu ban đầu đi. Thì ra là có tính toán như vậy. Năm canh giờ rốt cuộc cũng qua đi. Mặt trời dần dần về tây. Tiếng chuông đồng lại vang lên lần nữa, báo hiệu sự kết thúc. Ở hiệp 3 quyết định người được nhiều hạt đào nhất là người thắng. Trong tay 6 vị hạch điêu sư có 6 hạt đào. Nếu có tình huống hòa nhau, vậy sẽ thêm một hạt nữa. Do Thượng Quan Sĩ Tín chọn, 6 vị hạch điêu sư rời chỗ, bắt đầu bình phẩm hạch điêu của hạch điêu kỹ giả hoàn thành sớm nhất. A Ân là người cuối cùng hoàn thành, người đầu tiên được nhận ưu thế, bởi vì không có so sánh, Qua Tam Trảm Lục Tương đều là những người có bản lãnh. Hạch Điêu kỹ giả về Nhất Điêu gia đình nhà nông. Lão gia quốc đất, trên người lấm tấm mồ hôi. Khá hợp với chủ đề. Có điều chắc là do vội vàng hoàn thành nên cảnh lão già ngửa cổ nhìn trời có vẻ thô ráp. Hạch Điêu kỹ giả thứ nhất được 2 hạt đào. Người thứ hai điêu trẻ con hóng mát. Rất có đồng thú. Được 3 hạt đào. Người thứ ba cũng được 3 hạt. Người thứ tư cũng được 3 hạt. Lúc này, đám người dần dần xì xào bán tán. Hạch Điêu sư thiếu đông ra mang tới của thật là khắt khe. Đã qua 4 vị hạch điêu kỹ giả rồi mà hạt đào trong tay vẫn chưa được đặt ra. Ta nghe nói hạch điêu sư là công tào mang tới đã đủ khắt khe lắm rồi. Nhưng không nghĩ người của thượng quan gia lại càng khắt khe hơn. Khắt khe cái gì? Khuyết điểm của 4 vị hạch điêu kỹ giả trước các hạch điêu sư đều nói ra cả. Không cho hạt đào cũng là có nguyên do của họ. À, cho rồi. Mọi người dương mắt nhìn lên. Vị hạch điêu sư do thượng quan gia mang tới cuối cũng đã cho hạt đào. Chỉ nghe loáng thoáng, Hà Diệp La quần nhất sắc tài. Phù Dung hướng kiểm lưỡng biên khai. Lặn nhập trì trung khán bất kiến. Văn ca thủy giác hữu nhân lai. Mỹ nhân này, lá sen vì sao điền điền. Là vì mùa hè mát mẻ. Vị hạch điêu sư thứ 6. Nguyên Hồng hạch điêu sư lại cảm thấy hạch điêu mỹ nhân của Chu Lục Lang tuy đẹp nhưng thiếu một phần thần thái nên không cho hạt đào. Sắc mặt Chu Lục Lang vui mừng. Hắn nhận được 5 hạt đào. 4 vị hạch điêu kỹ giả trước đều rất hâm mộ. Chu Lục Lang cách ngôi vị quán quân chỉ còn một bước thôi. Cuối cùng, đến lượt A Ân, núi xanh liền nhau, ao hồ sông suối. Một phong cảnh đẹp đẽ của mùa hè. Khí thế hào hùng hiếm thấy. Và lại tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Con bò miệt mài uống nước. Trẻ nhỏ vui đùa. Tất cả đều thể hiện đầy đủ chủ đề. Cơ hồ chỉ cần ánh mắt đầu tiên liền chinh phục được các vị hạch điêu sư. Một hạch điêu nho nhỏ. Lại làm cho người ta có cảm giác bao trọn cả giang sơn. 6 hạt đào bày thật chỉnh tề ở trước mặt A Ân. Nguyên Hồng hỏi. Ngươi vì sao lại điêu hạch điêu này? Nàng cười đáp. Khi còn nhỏ ông nội đã đưa tiểu nữ trèo lên núi cao để ngắm nhìn vạn vật. Ban đầu chỉ cảm thấy cảnh đẹp, nhưng sau này lại cảm thấy cảnh đẹp như vậy. Nếu có thể điêu khắc thành hạch điêu, vậy thật là một món đồ tuyệt diệu làm sao? Cũng chính là bởi vì trước đây đã từng luyện qua, và lại ông nội lại rất ham điêu hạch điêu sông núi nên thường dạy nàng. Chính điều này đã giúp nàng có thể nội trong 3 canh giờ nhanh chóng điêu xong hạch điêu. Những chi tiết nhỏ lại có thể càng tỉ mỉ. Nhưng thời gian không nhiều. Nàng lựa chọn phương thức xử lý đơn giản nhất. Nguyên Hồng khen. Của La tuyệt diệu thay. Trong lời nói cũng không che giấu vẻ yêu thích chút nào. 6 hạt đào. Không cần công bố mọi người cũng biết quán quân của đại hội điêu hạch lần này là ai. Đang đợi Lạc Nguyên công bố thì chợt có người ăn mặc như kiểu quan binh nhanh chân chạy tới. Giọng nói to như chuông. Bẩm đại nhân, tên tiểu tặc trộm đề hôm qua đã bị bắt. Lời này vừa nói ra, cả 6 vị hạch điêu sư đều nhíu mày. Trong đó có một vị nói, tên tiểu tặc đó có nhận tội không? Người kia liền đáp, tên tiểu tặc gian xảo, biết ngụy trang, hẳn là người đang ở trong này. Người đâu? Đem tiểu tặc vào đây. Trầm Trường Đường chậm rãi uống trà. Nói. Đại hội đấu hạch lại có thể xảy ra chuyện lớn như thế. Lạc Công Tào vì sao không bẩm báo với bản hầu? Lạc Nguyên đáp, hạ quan không dám quấy rầy hầu gia. Vốn muốn được người liền lập tức bẩm báo với hầu gia. A, đã bắt được người. Quan binh lại nói, bẩm hầu gia, đã bắt được người rồi. Lúc này, có 2 quan binh áp giải một người bước vào. Mọi người nhìn kỹ liền cảm thấy có chút quen mắt. Quan binh lại nói, bẩm Công Tào, tiểu tặc ở đây, là tôi tớ A Tứ của Lạc Phủ. Mọi người cuối cùng cũng nghỉ ra. A Tứ, không phải là tùy tùng phụ trách dẫn đường sao? Thế mà lại trộm đề. Đám người bắt đầu xì xào bán tán. Hắn trộm đề thì có lợi gì? Hắn cũng không phải là hạch điêu kỹ giả. Chẳng lẽ là bán cho vị hạch điêu kỹ giả nào đó? Những nghi ngờ vô căn cứ vừa thốt ra. Tất cả mọi người đều không yên lặng được. nhất là những vị hạch điêu kỹ giả thất bại ở hai hiệp trước, đều kêu la, đại nhân nhất định phải trả công đạo cho chúng ta. Lạc Nguyên bày ra bộ dạng không tin được, nói, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, A Tứ, ngươi làm bản quan quá thất vọng. Hắn lại quỳ xuống thỉnh tội với Trầm Trường Đường. Hầu gia, tiểu tặc xuất từ Lạc gia chúng thần. Hạ quan cảm chuyện chịu tội, là hạ quan không quản thúc tốt hạ nhân. Cũng đúng lúc này, A Tứ chợt gào khóc. Đại nhân, đều là tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị ân thị đó xúi dục. Đại nhân minh xét, lại có ba quan binh nhanh chóng bước tới. Hai tay trình lên một túi gấm. Bẩm đại nhân, ti chức ở ân gia tìm được vật này, chính là đề thi hôm nay. Sáu vị hạch điêu sư nhìn lại, của thực giống nhau như đúc, ngay cả vị trí giấy niêm phong cũng không sai lệch bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của phần lớn mọi người nhìn A Ân đều thay đổi. Dịch thơ, bài 1, bản dịch của Tùng Văn. Tất cánh Tây Hồ Lục Nguyệt Trung, phong quang bất giữ tứ thì đồng. Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Dịch, bát ngát hồ Tây cảnh hạ trông, mùa sen khác với mọi mùa không. Liền trời sắc lá xanh xanh ngát, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng. Buổi sáng đến chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương. Bài 2, lá sen quần lụa một màu tươi, hoa nở hai bên ghé mặt cười. Trong ao thấp thoáng nhìn không rõ, tiếng hát vừa nghe biết có người. Thái Liên khúc kỳ hai vương xương linh, cách chương.